Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Căn bản Thiền Minh Sát, tác giả Mahasi Sayadaw, soạn dịch Thiền Anh Phạm Phú Luyện. Lời giới thiệu của Như Lai Thiền Viện. Thiền Minh Sát hiện nay đã được phổ biến rộng rãi khắp trên thế giới qua nhiều phương pháp giảng dạy của nhiều vị thầy lỗi lạc thuộc nhiều trường phái khác nhau. Như Lai Thiền Viện có duyên lành được tu học và thực tập sâu sát theo pháp hành Minh Sát Tứ Niệm Xứ của Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi Sayadaw. Dưới sự chỉ dạy nguyên nguyên của các đệ tử gương mẫu nhất của Ngài như Hòa Thượng Upadita, Hòa Thượng Usilananda, Hòa Thượng Kim Triệu, Hòa Thượng Ukundala, Hòa Thượng Ulakhana, gần hai thập niên qua. Đặc biệt, Thiền Sư Usilananda trong suốt thời gian hoằng dương giáo lý nguyên thủy ở Hoa Kỳ và nhất là những năm giảng dạy tại Như Lai Thiền Viện, Ngài luôn luôn hướng dẫn thiền sinh thực tập đúng pháp hành chân truyền tại trung tâm Mahasi, cùng học tập các kinh sách do Ngài Mahasi biên soạn. Trong một bài pháp thoại, Thiền Sư Usilananda đã giới thiệu về các tác phẩm của Ngài Mahasi như sau. Đối với những ai chưa có dịp tìm hiểu gì về Thiền Minh Sát, thì các quyển sách của Ngài Mahasi không có gì là đặc sắc, cũng chẳng mang lại hứng thú nào cả. Nhưng với người nào đã nghiêm chỉnh hành thiền, thì kinh sách của Ngài vừa là nguồn tài liệu phong phú, vừa là những lời sách tấn quý báu trên đường tu tập. Đặc điểm của Ngài Mahasi là khi thuyết giảng bất cứ đề tài nào, Ngài luôn luôn giải thích thật khúc chiết, tường tận những điểm được trích dẫn trong kinh điển cũng như trong chú giải, đồng thời minh họa bằng các kinh nghiệm thân chứng, đan kết thật sinh động giữa lý thuyết và thực hành. Trong số môn sinh Âu Mỹ nổi tiếng nhất của Ngài hiện nay có thiền sư Jack Canfield. Ông luôn luôn đề cao quan điểm của Ngài về giác ngộ, mà qua nhiều năm tu tập và dạy thiền khắp nơi, ông đã xác quyết như là thật đúng. Giác ngộ là một quá trình chuyển hóa vượt lên các kinh nghiệm thế gian, thành tựu được cho công phu hành thiền thâm sâu và tích cực, có sức mạnh giải tỏa được niềm tin và một tự ngã riêng biệt cũng như mọi dính mắc với thế gian này. Trong cố gắng phổ biến pháp hành hữu hiệu này đến mọi người, Như Lai Thiền Viện xin cống hiến quý bạn đạo quyển Căn bản Thiền Minh Sát, gồm nhiều tài liệu khác nhau, mà phần chính là sách Fundamental of Vipassana Meditation của Ngài Mahasi Sayadaw, được Thiền Sư Usilananda hiệu đính. Bản việt dịch của đạo hữu Thiện Anh Phạm Phú Luyện theo sát các nguyên tác tiếng Anh. Như Lai Thiền Viện hy vọng sách Căn bản Thiền Minh Sát như một tuyển tập về pháp hành Minh Sát Tứ Niệm Xứ sẽ đem lại lời lạc cho những ai muốn tìm hiểu pháp hành thiền của Đức Phật, cũng như cho các thiền sinh muốn nắm vững phương pháp thực tập. Thiền Viện xin chân thành tri ân nhiệt tâm hỗ trợ của các bạn đạo khắp nơi cho chương trình thực hiện ấn tống sách Căn bản Thiền Minh Sát. Cầu mong pháp thí cao thượng này sẽ mang an vui đến cho những người thân của các bạn và là duyên lành trên đường tu tập và thành đạt giác ngộ giải thoát của các bạn trong tương lai. Thiền Viện xin hân hạnh giới thiệu tuyển tập Căn bản Thiền Minh Sát đến tất cả thiền sinh và Phật tử Việt Nam. Trong tâm từ, bằng tu thư Như Lai Thiện Diệt. Lời người soạn dịch. Cách đây hơn 15 năm, rất cảm kích khi đọc cuốn Căn bản thiền minh sát của Ngài Hòa Thượng Mahasi Sayadaw do Thiền sư Usilananda hiệu đính. Tôi đã phát tâm dịch tác phẩm này sang tiếng Việt để phổ biến đến Phật tử và thiền sinh Việt Nam. Sau vài lần thử dịch nhưng không thành công nên đành bỏ dở. Lý do có lẽ là trong đời sống quá bận rộn, khó mà tìm được một khoảng thời gian dài để có thể chuyên tâm vào việc dịch thuật. Vì thế, đã có lần tôi nghĩ sẽ không bao giờ thực hiện được mong ước nhỏ nhoi của mình. Nhưng bỗng một hôm, chợt nhớ lại hình ảnh Hòa Thượng Thích Minh Châu, viện trưởng vị Đại học Giảng Hạnh, dưới ánh đèn đêm đã đều đặn dịch thuật Tam Tạng Kinh Điển từ Bali sang tiếng Việt vào cuối mỗi ngày trên lan can lầu 2 của trường trong thập niên 1970. Tôi liền nghĩ đến việc bắt đầu thực hiện chương trình hàng ngày vào giờ nghỉ trưa tại sở làm. Hình ảnh đó đã ban lại niềm hứng khởi trong những giờ phút quý báu nhất trong ngày và bản dịch đã hoàn thành. Sau đó, bản dịch này được kết hợp thêm những tài liệu giảng dạy của các ngài sau đây để làm thành một tuyển tập liên quan đến pháp hành thiền minh sát niệm xứ. 59 câu hỏi của thiền sinh được Ngài Hòa Thượng Mahasi trả lời liên quan đến pháp hành được sưu tập từ những sách nhỏ đã được xuất bản. Chỉ dẫn hành thiền minh sát do Hòa Thượng Mahasi Sayadaw giảng tại Thiền viện Sasana Yesta Meditation Center ở thủ đô Ngưỡng Quang, Miến Điện. Lợi ích thiền hành của Hòa Thượng Thiền sư Usiladanda. Hướng dẫn trình pháp của Hòa Thượng Thiền sư Obandita. Này tuyển tập đã hoàn tất và trong tôi chỉ còn lại lòng biết ơn sâu xa. Song song với lòng tri ân tam bảo, trong khi soạn dịch, tôi thâm cảm đối với ân nghĩa bao la của cố Hòa Thượng Thiền sư Usilananda, đã hướng dẫn pháp học lẫn pháp hành minh sát niệm xứ trong gần 2 thập niên qua. Dù Ngài bây giờ không còn nữa, nhưng hình ảnh của Ngài vẫn mãi sâu đậm và sống động trong lòng mọi thiền sinh. Điều này rất rõ ràng trong suốt thời gian dịch tuyển tập này, nhất là khi phải trải qua những phần thật khó lãnh hội, và những lúc như vậy, lòng biết ơn Ngài lại dâng tràn. Cuối cùng, xin cảm ơn các đạo hữu Nguyễn Kim và Từ Sơn đã bỏ ra rất nhiều thời giờ đọc bản dịch và cho nhiều hồi ý quý báu để tuyển tập được hoàn chỉnh hơn, cũng như đạo hữu Bùi Thanh đã tận tâm giúp phần đánh máy. Mong các bạn đạo và thiền sinh khắp nơi được nhiều lợi lạc qua tập sách nhỏ này. Trong tâm từ, Thiền Anh Phạm Phú Luyện. Tiểu sử Hòa Thượng Thiền sư Mahasi Sayadaw. Hòa Thượng Thiền sư Mahasi Sayadaw sinh năm 1904 tại Sekul, một ngôi làng duyên dáng, trù phú và rộng lớn, cách ngôi phố lịch sử Swibor ở thượng phần Miến Điện khoảng 7 dặm về phía tây. Thân phụ Ukanthao và thân mẫu Daoke là những người điền chủ. Vào lúc 6 tuổi, Ngài được gửi đến học đạo với đại đức Abhiska, trụ trì tu viện Vimana Monastery tại Sekul. 6 năm sau, Ngài xuất gia sa di, pháp danh Sin Sobana, thiền dũng. Tên này hợp với cung cách cao quý và đức tính can đảm của Ngài. Là một đệ tử thông minh, Ngài tiến bộ vượt bậc về pháp học. Khi thầy của Ngài rời tăng đoàn, Ngài tiếp tục theo học với Sayadaw Ubarama, thuộc tu viện Tugiyi Gyaun Monastery, Ezin Thao Thai. Khi được 19 tuổi, và quyết định giữa sự tiếp tục tu hành hay trở về với đời sống thế tục. Ngài biết lòng mình muốn gì nên đã không ngần ngại chọn con đường phụng sự đạo pháp. Ngài thọ giới tỳ kheo vào ngày 26 tháng 11 năm 1923 dưới sự hướng dẫn của thầy Sebuddha Sayadaw Asin Nimala. Trong vòng 4 năm, Ngài đổ luôn 3 kỳ thi về kinh điển Bali do chính phủ tổ chức. Sau đó, Ngài đến thành phố Madala nổi tiếng về pháp học để theo đuổi việc thâm cứu kinh điển với các hòa thượng lừng danh thông suốt giáo pháp thuộc tu viện Kimakan West Monastery. Tuy nhiên, Ngài chỉ ở đây trên 1 năm. Vì vậy, sư trưởng tu viện ở cùng làng với Ngài muốn Ngài giúp đỡ để dạy dỗ hàng môn đệ của sư. Trong khi dài tại đó, Ngài tự học thêm kinh điển, đặc biệt là kinh Đại Niệm Xứ. Ngài rất thích pháp hành minh sát niệm xứ, nên sau đó đã sang làng Tha Tôn kế cận để thực tập thiền dưới sự chỉ dạy của thiền sư danh tiếng Mingun Jetavan Sayadaw. Dưới sự hướng dẫn của thiền sư Mingun Sayadaw, Ngài thực tập hết mình pháp hành thiền minh sát. Chỉ trong vòng 4 tháng, Ngài đã đạt được kết quả thật tốt đẹp để có thể dạy lại cho 3 vị đệ tử của Ngài ở Sekun như một chuyến về thăm lại ngôi làng xưa vào năm 1938. Sau khi Hòa Thượng Sư trưởng tu viện bị bệnh và viên tịch, Ngài giả từ Tha Tôn về lại để thay thầy coi sóc tu viện và dạy dỗ tăng chúng. Vào năm 1941, Ngài đổ kỳ thi Pháp Sư do chính phủ tổ chức. Vào đêm trước khi quân đội Nhật xâm chiếm Miến Điện, Ngài rời Tawangale về lại ngôi làng Senkun của mình. Đây là cơ hội để Ngài chuyên chú vào pháp hành thiền minh sát niệm xứ và dạy lại cho đệ tử càng ngày càng đông. Tu viện Sekun với tên mới là Mahasi Monastery rất may mắn thoát được những tàn phá kinh hoàng của chiến tranh. Trong thời gian này, những đệ tử của Ngài đã viết cuốn Cẩm Nang Thiền Minh Sát. Đây là một công trình sâu rộng và đầy thẩm quyền về thiền minh sát niệm xứ trên cả hai phương diện lý thuyết và thực hành. Chẳng bao lâu sau, khi tiếng tâm của Ngài như là một bậc thiền sư thiền xảo vang lượn khắp khu vực Vibor Sagarin, Sơ Usquin, một Phật tử giàu có và nhiệt tâm, muốn hoằng dương Phật Pháp bằng sự thiết lập một thiền viện đặt dưới sự hướng dẫn của một vị thiền sư đức hạnh và đầy khả năng. Sau khi lắng nghe một thời Pháp về thiền minh sát do Ngài thuyết giảng và quan sát phong cách cao quý thanh tịnh của Ngài, ông nhận ra đây chính là vị thầy mà ông đã tìm kiếm bấy lâu nay. Vào ngày 13 tháng 11 năm 1947, Hội Phật giáo Buddha Sasana Aguha Association được thành lập ở Ngưỡng Quang với mục đích là học hỏi kinh điển và thực hành giáo pháp do Sơ Usquin làm chủ tịch. Ông tặng hội một lô đất rộng trên 5 mẫu nằm trên đường Hemitage Road tại Ngưỡng Quang để thành lập thiền viện. Đến năm 1948, diện tích của thiền viện lên tới 19,6 mẫu với nhiều tòa nhà và cơ sở rộng lớn. Sơ Usquin cho hội biết là đã tìm được một vị thiền sư đáng tin cậy và đề nghị Thủ tướng Miến Điện cung thỉnh Ngài Mahasi Sayadaw về thiền viện. Sau Thế chiến thứ hai, Ngài luôn phiên cư ngụ tại hai ngôi làng trên ở Momen. Trong khi đó, Miến Điện giành lại độc lập vào ngày 4 tháng 1 năm 1948. Vào tháng 5 năm 1949, trong thời gian tạm trú ở Sekun, Ngài hoàn tất bản dịch mới về kinh Đại Niệm Xứ vượt trội hẳn với bản dịch trước đây về kinh này. Đây là bản kinh rất quan trọng cho những ai muốn thực hành thiền minh sát. Vào tháng 11 năm 1949, theo lời mời của Thủ tướng Unu, Ngài từ Squibo và Sagan xuống thiền viện Sasana Gestha Meditation Center ở Ngưỡng Quang với hai phụ tá để bắt đầu điều hành thiền viện này. Vào ngày 4 tháng 12 năm 1949, Ngài đích thân chỉ dạy 25 thiền sinh đầu tiên thực tập thiền minh sát. Khi số lượng thiền sinh gia tăng, việc hướng dẫn cho tất cả các thiền sinh trở thành khó khăn, nên vào tháng 7 năm 1951, các băng thu phương pháp thực tập có lời giới thiệu của Ngài được thực hiện và mở ra cho các tân thiền sinh nghe trong các khóa thiền. Chỉ trong vòng vài năm sau khi thành lập thiền viện Sasana Jetha ở Ngưỡng Quang, nhiều thiền viện khác cũng được thiết lập tại Miến Điện mà thiền sư chỉ dạy là những môn đệ được Ngài huấn luyện. Không chỉ giới hạn tại Miến Điện, nhiều thiền viện cũng còn được thiết lập tại các quốc gia Phật giáo nguyên thủy như Thái Lan, Tích Lan, Campuchia và Lào. Theo cuộc thăm dò vào năm 1972, số lượng thiền sinh thực tập tại các thiền viện này lên tới 700.000. Để vinh danh sự thông suốt kinh điển và thực chứng thâm sâu của Ngài, Thủ tướng Miến Điện đã trao tặng pháp hiệu Đại Trí Tuệ cho Ngài vào năm 1952. Chẳng bao lâu sau, khi giành lại độc lập, chính phủ Miến Điện bắt đầu kế hoạch tổ chức cho kỳ kiết tập kinh điển lần thứ 6 ở Miến Điện với sự tham gia của 4 quốc gia Phật giáo nguyên thủy khác như Tích Lan, Thái Lan, Campuchia và Lào. Nhằm chuẩn bị cho kỳ kiết tập, chính phủ gửi một phái bộ gồm cao tăng Nghiawun Sayadaw và Ngài cùng hai cư sĩ sang Thái Lan và Campuchia để thảo luận chương trình với tăng đoàn của hai quốc gia. Trong kỳ kiết tập kinh điển được khai mạc long trọng với đầy đủ nghi lễ vào ngày 17 tháng 5 năm 1954, Ngài đã đóng một vai trò nổi bật với nhiệm vụ đặc cách về hiệu đính và vấn đạo. Đặc trưng của hội đồng kiết tập kỳ này là hiệu đính các chú giải và phụ chú giải cũng như kinh điển. Trong phần hiệu đính chú giải, Ngài chịu trách nhiệm về sự phân tích, giải thích thích đáng và điều giải những đoạn văn thiết yếu khác biệt nhau. Một kết quả đầy ý nghĩa của hội đồng kiết tập kinh điển lần thứ 6 là gây lại sự chú ý đến Phật giáo nguyên thủy nên những tín đồ Phật giáo đại thừa. Vào năm 1955, trong khi hội đồng đang làm việc, có hai vị tăng và một nữ cư sĩ người Nhật đến Miến Điện để học về Phật giáo nguyên thủy. Hai vị tăng thọ giới sa di và gia nhập tăng đoàn nguyên thủy, và vị nữ cư sĩ trở thành tu sĩ nữ. Rồi vào tháng 7 năm 1957, theo sự yêu cầu của Hội Phật giáo Buddhist Association of Moji, Hội đồng Phật Pháp Buddha Sasana của Miến Điện gửi một phái bộ Phật giáo nguyên thủy sang Nhật. Ngài Mahasi Sayadaw là một trong các đại biểu lãnh đạo của phái bộ này. Cũng trong năm 1957, Ngài Mahasi Sayadaw là lãnh trọng trách viết phần giới thiệu bằng phạn ngữ Bali cho luận thư Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga Athakatha để bác bỏ một số ý kiến sai lầm về tác giả nổi tiếng của luận thư này là Ngài Buddhaghosa. Hòa thượng Mahasi Sayadaw đã hoàn mãn trách vụ khó khăn này vào năm 1960 với những đóng góp thể hiện sự thông suốt kinh điển và kinh nghiệm thực chứng của Ngài. Và lúc đó, Ngài cũng hoàn tất luôn 2 trong 4 bộ dịch thuật luận thư Thanh Tịnh Đạo và những tác phẩm cổ điển về thiền tập sang tiếng Miến. Thế theo lời yêu cầu của chính phủ Tích Lan, một phái bộ do phụ tá đắc lực của Ngài là Sayadaw Usujata hướng dẫn sang đó vào tháng 7 năm 1955 để phổ biến thiền minh sát niệm xứ. Phái bộ ở Tích Lan trên một năm đạt nhiều thành quả đáng khâm phục như thành lập 12 thiền viện vĩnh viễn và 17 thiền viện tạm thời. Tiếp theo sự hoàn tất thiền viện tại địa điểm do chính phủ Tích Lan cúng dường, một phái bộ lớn hơn cho Ngài lãnh đạo từ Miến Điện ngang qua Ấn Độ sang đến Tích Lan vào ngày 6 tháng 1 năm 1959. Phái bộ lưu lại Ấn Độ khoảng 3 tuần, viếng các thánh tích liên hệ đến cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp của Đức Phật. Phái bộ cũng thuyết pháp vào những cơ hội thích hợp và nói chuyện với Thủ tướng Nehru, Tổng thống Rasat và Phó Tổng thống Radhakrishnan. Điểm đặc biệt của cuộc viếng thăm là sự tiếp đón phái bộ một cách nồng nhiệt từ tầng lớp dân chúng thuộc đẳng cấp thấp kém của xã hội Ấn Độ đã hết lòng theo Phật giáo dưới sự hướng dẫn của cố tiến sĩ Abeskar. Phái bộ bay từ Paris đến Colombo, Tích Lan vào ngày 29 tháng 1 năm 1959. Vào ngày Chủ nhật 1 tháng 2 năm 1959, trong buổi lễ khai trương thiền viện Bavada Mayasana, Ngài đọc diễn văn bằng tiếng Bali sau Thủ tướng và một vài vị khác. Thành viên của phái bộ đi tham quan Tích Lan và thăm viếng nhiều thiền viện nơi Ngài đã từng giảng về thiền minh sát. Họ cũng đã đảnh lễ tại nhiều địa danh hành hương Phật giáo nổi tiếng như Bolo Narukwa, Adura Dabura và Kandy. Cuộc viếng thăm lịch sử của phái bộ Miến Điện với sự hướng dẫn đầy hứng khởi của Ngài là biểu trưng của tình thân hữu chặt chẽ và lâu đời giữa hai quốc gia Phật giáo nguyên thủy, đem lại lợi ích cho phong trào Phật giáo và làm hồi sinh nền thiền tập đang bị suy thoái ở Tích Lan. vào tháng 2 năm 1954, khách đến thăm viếng thiền viện Sasana Zetha có lẽ đã chú ý đến một thiền sinh trẻ người Hoa đang hành thiền minh sát có tên là Buôn An, một giáo sư Phật tử đến từ Nam Dương. Dưới sự hướng dẫn của Ngài và Sajadao U Natutara, Buôn An đã đạt được nhiều tiến bộ trong vòng một tháng, đến nỗi đã được Ngài giảng chi tiết về các tầng tuệ minh sát. Sau đó Buôn An thọ tỳ kheo giới có pháp danh là Jinaka Khita dưới sự tế độ của Ngài. Sau khi tỳ kheo Jinara Khita trở về Nam Dương, Hội đồng Buddha Sasana nhận lời thỉnh cầu gửi một vị tăng Miến Điện sang Nam Dương để hoằng dương Phật Pháp. Hội đồng quyết định là Ngài, với tư cách hướng dẫn cho tỳ kheo Jinara Khita Asin, nên nhận trọng trách vụ này. Cùng với 13 vị tăng khác, Ngài đã thực hiện sứ mạng với các hoạt động hoằng pháp như là lập khu Sima cho lễ xuất gia, đào tạo sa di và giảng pháp, đặc biệt là thiền minh sát. Qua những thành quả khả quan của sứ mạng hoằng dương Phật Pháp tại Nam Dương và Tích Lan, chúng ta có thể mô tả những phái bộ do Ngài hướng dẫn sang các quốc gia này là những chuyến đi hoằng dương giáo Pháp thành công dễ dàng. Kể từ năm 1952, thể theo lời yêu cầu của Tổng trưởng Tăng vụ Thái Lan, Ngài gửi hai thiền sư Sajadao U Asaba và Sajadao U Idavamsa sang Thái Lan để cổ động cho thiền minh sát niệm xứ. Nhờ nỗ lực của họ, phương pháp hành thiền của Ngài đã được chấp nhận rộng lớn tại Thái Lan. Cho đến năm 1960, nhiều thiền viện đã được thiết lập và số lượng thiền sinh của Ngài đã hơn 100.000. Với lòng nhiệt thành dâng hiến trọn vẹn cho Phật Pháp, mặc dầu tuổi già và sức yếu, Ngài vẫn dẫn thêm 3 phái bộ nữa sang Hoa Kỳ 1979, Anh Quốc, lục địa châu Âu, Ấn Độ và Nepal 1980 và 1981 trước khi viên tịch. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Ngài đem theo hai đệ tử ưu tú của Ngài là Hòa Thượng Thiền Sư U Silananda và Sajadao U Kaletha. Theo lời thỉnh cầu của Phật tử Miến Điện ở Cựu Kim Sơn và vùng vịnh Bay Area, Ngài để hai đệ tử của mình ở lại hoằng pháp tại Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới. Riêng Hòa Thượng U Silananda đã hướng dẫn các khóa thiền minh sát niệm xứ và giảng dạy giáo pháp, đặc biệt là môn Di Diệu Pháp, môn tâm lý học của Phật giáo trên toàn quốc Hoa Kỳ và các quốc gia khác như Gia Na Đại, Mễ Tê Cơ, Jamaica, Nhật Bản, Mã Lai, Singapore, Đại Hàn, Tích Lan và Úc Đại Lợi cho đến khi viên tịch vào năm 2005. Hòa Thượng U Silananda là thiền sư trưởng của Như Lai Thiền Viện. Hòa Thượng Maso Izein Sajadao chủ trì hội đồng điều hành tăng đoàn Sangha Najaka SC Tilbor tại kỳ kiết tập kinh điển lần thứ 6, yêu cầu Ngài dạy chú giải Visuddhimagga Athakatha của Ngài Buddha Gosa và chú giải Visuddhimagga Mahatika của Ngài Dhammapala cho tăng đoàn ở thiền viện Sasana Yastha. Hai bộ chú giải đề cập chính yếu đến giáo lý và pháp hành thiền của Phật giáo, mặc dầu cũng cung cấp nhiều sự giải thích hữu ích về các điểm quan trọng trong kinh điển. Do đó, những chú giải này rất là quan trọng cho các thiền sư. Ngài bắt đầu giảng dạy hai chú giải này vào ngày 2 tháng 2 năm 1961, mỗi ngày từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Căn cứ trên các ghi chú từ các đệ tử, Ngài bắt đầu dịch chú giải Visuddhimagga Mahatika và hoàn tất vào ngày 4 tháng 2 năm 1966. Bản dịch này là một thành quả phi thường. Phần dịch về các quan điểm khác nhau của các trường phái ngoại đạo rất là chính xác, bởi vì Ngài tự làm quen với triết lý Ấn Độ giáo và những thuật ngữ bằng cách học tất cả những thư liệu tham khảo, kể cả cổ ngữ Sanskrit và Anh văn. Một lần nọ, Ngài bị nhiều nơi cực lực chỉ trích về pháp hành minh sát căn cứ trên sự phòng xẹp của bụng mà Ngài thực hành và chỉ dạy. Họ ngộ nhận Ngài là người sáng chế ra phương pháp này, trong khi sự thật nó đã có từ lâu trước khi Ngài chấp nhận và thực tập. Bằng chứng là phương pháp này đã được sư phụ của Ngài là Hòa Thượng Thiền Sư Mingun Setavan Sajadao áp dụng và giảng dạy. Phương pháp này không đi ngược lại với pháp hành thiền của Đức Phật. Sở dĩ Ngài thích pháp hành này là vì một thiền sinh trung bình sẽ thấy cách thực tập dễ áp dụng để ghi nhận sự chuyển động của phong đài. Tuy nhiên, Ngài cũng không bắt buộc các thiền sinh đến thiền viện Mahasi phải thực tập theo cách này. Thiền sinh nếu muốn có thể hành theo phương pháp quán niệm hơi thở. Ngài từ chối tranh luận với những người chỉ trích Ngài về pháp hành này. Tuy nhiên, có hai thiền sư thông suốt kinh điển, mỗi người với một cuốn bên dịch phương pháp của Ngài để cho các người theo dõi cuộc tranh luận có cơ hội tự mình xét đoán. Cuộc tranh luận cũng xảy ra ở Tích Lan nên một số thành viên của tăng đoàn thiếu kinh nghiệm, thực hành và không thông hiểu về thiền tập đã công khai chỉ trích phương pháp hành thiền của Ngài trên báo chí và các tập san. Vì sự chỉ trích bằng tiếng Anh ngữ được lưu hành rộng lớn trên thế giới, cho nên không thể giữ yên lặng được nữa. Sajadao U Natutara của tu viện Kaba A đã tích cực trả lời trên đặc san Phật giáo Sri Lanka. Tiếng tâm của Ngài trên thế giới đã thu hút rất nhiều người thăm viếng và thiền sinh ngoại quốc. Một số muốn có sự giác ngộ tâm linh cho các vấn đề tôn giáo của mình, và một số khác có ý định hành thiền với sự đích thân hướng dẫn của Ngài. Trong số những thiền sinh ngoại quốc đầu tiên là Đề Đốc Sát Tóc đang nghỉ phép từ Singapore đến thực tập tại thiền viện Sasana Zetha vào năm 1952. Sau khi về lại Anh Quốc, ông xuất bản cuốn sách với nhan đề Một sự thực nghiệm chánh niệm, nói lên kinh nghiệm thiền tập với lòng tri ân. Một thiền sinh ngoại quốc khác là ông Robert Duvall, một người Mỹ sinh ra ở Pháp đến từ California. Ông đã thực tập tại trung tâm thiền, đầu tiên như một cư sĩ và sau đó xuất gia tỳ kheo. Về sau, sư xuất bản ở Pháp một cuốn sách về kinh nghiệm và phương pháp thiền minh sát niệm xứ. Một người nữa đáng được đề cập, đặc biệt là Anagarika Sri Murinda của Bồ Đề Đạo Tràng tại Ấn Độ. Ông đến học hỏi giáo lý cùng thực hành nhiều năm và trở thành đệ tử thân tín của Ngài. Sau đó, ông điều hành một thiền viện quốc tế tại Bồ Đề Đạo Tràng có nhiều người Tây Phương hành thiền. Một trong những thiền sinh là một thanh niên Hoa Kỳ tên Joseph Goldstein đã viết cuốn sách về thiền minh sát có tựa đề là Kinh nghiệm minh sát, một sự hiển lộ tự nhiên. Ngài đã để lại 67 bộ sách về Phật Pháp bằng tiếng Miến. Một số công trình của Ngài được phổ biến ở ngoại quốc như là Pháp hành thiền minh sát niệm xứ và Thiền minh sát thực tiễn, được xuất bản ở Hoa Kỳ và Tiến bộ minh sát ở Tích Lan. Hết lòng giúp Ngài để tiếp xúc với khách thăm viếng và thiền sinh ngoại quốc cũng như dịch các bài giảng của Ngài sang tiếng Anh là Yubithin và Justin. Cả hai đều là thiền sinh thành công của Ngài. Thiền sư Mahasi Sayadaw được kính trọng khắp nơi ở Miến Điện cũng như ngoại quốc. Mặc dù môn đệ của Ngài đều mong mỗi ngày sống lâu hơn nữa để tiếp tục hoằng dương giáo pháp của Đức Phật cho những ai tìm cầu chân lý và giác ngộ, nhưng định luật vô thường đã đình chỉ công trình của Ngài khi Ngài mất vào ngày 14 tháng 8 năm 1982. Như các vị trưởng tự của Đức Phật, Ngài sống rạng ngời phổ biến giáo pháp của Đấng Đạo Sư trên thế giới và giúp hàng ngàn người đang đi trên con đường tu chứng giải thoát. Lời tựa. Ngày nay thiền minh sát không cần sự giới thiệu đặc biệt vì ai cũng thấy rõ rằng đó là một pháp hành thiền rất hữu ích. Cách đây 20 năm, điều này hoàn toàn trái ngược. Mọi người nghĩ rằng thiền minh sát chỉ dành cho chư tăng và ẩn sĩ chứ không phải cho họ. Vì thế, khi bắt đầu giảng về thiền minh sát, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Hoàn cảnh bây giờ đã thay đổi, ngày nay mọi người yêu cầu chúng tôi giảng dạy về thiền minh sát. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập đến những sự kiện đơn giản về thiền minh sát, họ dường như không có khả năng quý trọng những điều này. Một vài người đã đứng dậy bỏ đi. Chúng ta không nên phiền trách